Cô gái đồ long, chương 2, Bạch Y Thư Sinh, khóc chuyện audio.com, đoạn người nọ rút thanh trường kiếm cất giấu dưới cây đàn. Quách Thường nghĩ thầm, không ngờ người này văn võ toàn tài, ta xem thử kiếm pháp của y ra sao. Vừa khi ấy người nọ ung dung đi tới miếng đất trống ở trước mấy cây thông cổ. Dùng mũi kiếm vẽ xuống đất mấy vạch, Quách Thường ngạc nhiên vô cùng. Nghĩ thầm, trên thế gian này làm gì có kiếm pháp lạ lùng thế ấy? Chẳng lẽ dùng mũi kiếm vẽ loạn xạ trên mặt đất là có thể khắc địch? Thắng thù được chăng? Người này quái dị quá. Ta không thể dùng lẻ thường mà suy đoán chàng ta. Chấm, nàng vừa nghĩ vừa đếm thầm những nét kiếm của chàng vẽ trên mặt đất. Chỉ thấy chàng nọ vạch ngang một nét, rồi vạch rộng 19 nét nữa. Kiếm thế vẫn không biến đổi. Cứ từ trái vạch sang phải, mỗi một thế cách nhau một thước, Quách Thường liếc mắt nhìn xuống những nét vẽ suýt cười thành tiếng. Thì ra đó có phải là kiếm pháp quái dị gì đâu. Chàng ta dùng mũi kiếm vẽ một bàn cờ lớn rồi vẽ một cái vòng tròn phía bên góc trái và phía dưới góc phải kẻ vạch một chữ X. Lúc này Quách Thường đã biết bàn cờ này là bàn cờ vây. Tất nhiên nàng cũng muốn biết người nọ bày cờ ra sao. Những khuyên tròn là quân trắng, những chữ X là quân đen. Đoạn chàng ta khuyên một khuyên nữa ở trên góc trái. Cách chỗ khuyên lúc nãy chừng 3 ô và cách khuyên đó chừng 2 ô lại vạch một chữ X. Khi chàng ta đặt đến quân thứ 12 thì tỏ vẻ chần chừ. Không biết bỏ quân lấy thế cờ hay tranh lấy nơi biên góc. Chỉ thấy cầm mũi kiếm xuống đất, cúi đầu ngẫm nghĩ, Quách Thường nói thầm, thì ra người này cũng thích tịch mịch như ta. Ở trong núi sâu đánh đàn, lấy chim chóc làm chi âm, đánh cờ mà không có đối thủ, đành phải đấu với mình. Người nọ nghĩ ngợi một hồi, liền dở những thế cờ kỳ lạ từ Nam Chí Bắc rồi tranh cướp từng bước một cho tới Phúc Địa ở Trung Nguyên. Nhưng vì lúc bố cục quân cờ trắng kém mất một nước nên trước sau vẫn bị lép về. Khi đánh tới nước thứ 13 thì thế cờ quân trắng nguy hiểm vô cùng nhưng chàng vẫn cố hết sức nghĩ cách chống đỡ. Quách Thường thấy vậy không nhịn được buột miệng la lớn. Sao không bỏ Trung Nguyên phản công lấy Tây Vực có hơn không? Người nọ dùng mình rồi thấy ở phía tây bên bàn cờ có một chỗ trống rộng lớn. Nếu nhân lúc đánh cướp này mà đặt luôn hai quân cờ xuống trước, thì dù có bỏ chỗ giữa vẫn không phân thắng bại. Người nọ thấy Quách Thường lên tiếng nhắc nhở như vậy, liền ngẩng mặt lên trời, cả cười rồi luôn miệng nói. Hay, hay, tiếp theo người nọ đi thêm mấy nước, đoạn đột nhiên nghĩ ra có người đứng bên cạnh vội vứt trường kiếm xuống đất và hỏi. Vị cao nhân nào vừa chỉ nước cờ cao đó thế? Tại hạ cảm ơn vô cùng. Nói xong chàng ta quay về phía Quách Thường ẩn núp, cúi đầu vái, Quách Thường thấy người nọ mặc áo dài. Mắt sâu, má hõm, trạc độ 30 tuổi. Xưa nay nàng vẫn quen tính phóng túng, không hề hiềm nghi nam nữ gì cả, nên từ trong bụi cây lướt ra, vừa cười vừa nói, vừa rồi nghe tiên sinh tấu đàn, khiến bách cầm trong núi cũng phải đến quây quần nơi đây. Tiểu muội thật cảm phục vô cùng, sau thấy tiên sinh vẽ bàn cờ trên mặt đất, cầm kiếm đi nước cờ. Tiểu muội thấy không sao nhịn được mới lên tiếng xen vào. Mong tiên sinh thứ lỗi cho. Chấm, người nọ thấy Quách Thường là một thiếu nữ ngạc nhiên vô cùng. Về sau chàng nhận thấy Quách Thường là người biết thưởng thức ngón đàn của mình. Lại càng cao hứng tiếp, chắc là cô nương rất thông hiểu cầm lý. Vậy chẳng hay cô nương vui lòng cho tiểu sinh nghe vài bản đàn không? Quách Thường vừa cười vừa đáp. Tuy mẹ tôi có dạy tôi gảy đàn thật, nhưng so với tài thần kỳ của tiên sinh thì thật kém xa. Nhưng tôi đã được nghe điệu khúc của tiên sinh rồi, nên bây giờ không gảy một bản cho tiên sinh nghe lại thì thật không phải. Vậy tôi xin gảy một khúc vậy, nhưng xin tiên sinh chớ cười nhé. Người nọ đáp, đâu dám, chàng vội hai tay trao đàn tới trước mặt Quách Thường. Quách Thường thấy cây đàn rất cổ có nhiều chỗ nứt nẻ. Càng tỏ ra thâm niên, khi nàng giơ tay ra đón, thấy cây đàn đó nhẹ lắm, nàng liền lên dây đàn và gảy luôn một khúc cho chàng nọ nghe. Thủ pháp của Quách Thường tất nhiên không có gì là xuất kỳ cả. Nhưng người nọ vừa nghe, mặt vừa tỏ sắc kinh hãi, vừa mừng rỡ, chàng biết bản đàn của Quách Tường gảy đây xuất xứ từ kinh thi. Nghĩa của bài thi nói, một đâng trượng phu đang ngao du ở trong núi, tại một dòng suối, một mình đi lại, tuy vẻ mặt tiều tụy và tịch mịch không có bạn, nhưng chí hướng của người đó rất cao khiết, không bao giờ cải biến. Người nọ thấy Quách Tường gảy đúng tâm trạng của mình, nên cảm khái vô cùng. Tới khi Quách Tường gảy xong, mà người nọ vẫn còn thấy ngây ngất đứng ngẩn người, Quách Tường đặt nhẹ cây đàn xuống, quay mình bước ra khỏi bụi cây thông, vừa lớn tiếng ca bài hát vừa rồi, vừa vẫy con lừa xám tới. Nàng nhảy lên lừa thủng thẳng đi vào trong rừng rậm. Hai ngày sau, nàng đang đi, bỗng sực nhớ tới việc Côn Luân Tam Thánh hẹn ngày đấu với Thiếu Lâm Cao Tăng. Liền bấm đốt ngón tay tính toán, mới hay từ ngày nàng đại náo Thiếu Lâm tự đến nay đã được 10 ngày. Sáng hôm sau, mới sáng tinh sương, nàng thức dậy, cúi đầu ngẫm nghĩ nhưng vẫn không tìm ra cách để lẻn vào trong chùa để xem một cuộc so tài hiếm có ấy. Bỗng nàng chợt nghĩ, ta tuy là con gái của mẹ ta nhưng sao ta không thông minh bằng mẹ ta. Bất cứ việc gì mẹ ta chỉ cau mày một cái là nghĩ ra được mười mấy diệu kế ngay. Còn sao ta lại dốt thế, nghĩ mãi mà không ra một kế nào. Thôi được, bây giờ ta hãy đến chùa ngoài xem rồi sẽ liệu sau. Biết đâu các tăng nhân bận đối phó ngoại địch, chẳng quan tâm ngăn cản ta vào cũng nên. Sáng hôm đó nàng ăn qua loa chút lương khô cho đỡ đói rồi quay trở lại chùa Thiếu Lâm. Nàng đi tới chỗ cách chùa chừng 10 dặm thì bỗng nghe tiếng vó ngựa. Ngước mắt nhìn thấy có ba người ở đường núi bên phía trái cưỡi ngựa đi tới. Ba con ngựa đó, một xanh, một vàng, một trắng đều to lớn khỏe mạnh, bốn chân rất dài, bước đi nhanh nhẹn, chỉ thoáng cái lướt qua mặt Quách Tường thẳng lên chùa. Ba người ấy đều tuổi 50, mặc áo vai màu xanh, lưng ngựa còn treo một cái túi đựng khí giới. Chấm, Quách Tường nghĩ, ba người này đều là những tay võ nghệ cao cường, nên mới dám đem khí giới lên Thiếu Lâm như vậy, có lẽ là Côn Luân Tam Thánh cũng nên. Nếu ta chậm một bước có lẽ phải lỡ mất dịp may không? Nghĩ đoạn nàng bàn vỗ vào mông con lừa một cái. Con vật đó nhửng lên, hí một tiếng thật dài, rồi phi bốn vó đuổi theo ba ông già nọ. Con lừa xám đó tuy thân hình rất nhỏ nhưng chạy rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã đuổi theo tới phía sau ba người nọ. Lúc này Quách Tường mới thấy rõ ông già cưỡi ngựa xanh thân hình bé nhỏ. Ông già cưỡi lừa xám rất gầy và rất cao. Cả ba người không ai dùng yên cả. Nàng nhìn kỹ ba con ngựa, thấy con nào con nấy lông bờm rất dài và lông chân phết dưới đất. Khác hẳn những con ngựa thường ở miền Trung Thổ, ba con ngựa leo núi, vượt lãnh như đi ở đất bằng vậy. Ba ông già thấy Quách Tường phóng lừa đuổi theo, liền quất roi cho ba con ngựa phóng nhanh nước đại. Lát sau con lừa xám của Quách Tường đã bị ba con ngựa kia bỏ rất xa. Nàng liền quất roi liên tiếp vào con lừa nhưng không sao theo kịp được. Hai ông già cưỡi ngựa xanh và ngựa vàng quay đầu lại nhìn. Thấy Quách Tường là một thiếu nữ trẻ tuổi mà một thân một mình dám lên núi này. Kể cũng lạ, chấm, Quách Tường thúc lừa theo dăm ba dặm nữa thì đã mất hút hình bóng của ba ông già họ. Con lừa xám của nàng đã bắt đầu thấm mệt, hơi thở hổn hển, có vẻ uể oải. Quách Tường thét lớn, con xúc sinh này thật vô dụng, ngày thường thì hay giở trò giở què, không bảo chạy nhanh thì cứ chạy nhanh. Bây giờ cô nương muốn mày chạy nhanh thì lại không chạy nhanh được. Thật đáng ghét, nàng thấy thúc mãi cũng vô dụng liền nhảy xuống khỏi mình lừa đi vào trong một cái đình đã nghỉ ngơi. Để mặc con lừa xám uống nước suối cạnh đường, chấm, lát sau nàng nghe tiếng vó ngựa vọng tới, thì ra ba ông già phi ngựa lúc nãy đang quay lại. Nàng ngạc nhiên vô cùng, liền nghĩ, ba người đó quay trở lại làm gì? Không lẽ chẳng đủ cao tăng của Thiếu Lâm tự đấu chăng? Nàng còn đang nghĩ ngợi thì ba ông già vừa phi ngựa tới, rồi cùng nhảy xuống đất, để cho ngựa nghỉ ngơi. Nàng định thần nhìn mặt ba người nọ, người lùn mặt đỏ như chu sa, mũi đỏ như lửa, mồm tủm tỉm cười trông lão thật đáng mến, còn ông già cao như cây tre thì mắt xám xanh hình như suốt năm không ra ánh nắng bao giờ. Thân hình và mặt mũi của ông này so với ông già lún tương phản hẳn. Còn ông già thứ ba, dung mạo bình thường, không có gì lạ, chỉ phải sắc mặt vàng khe, tựa như đang ốm nặng vậy. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Quách Thường lên tiền hỏi, ba vị lão tiên sinh đã tới Thiếu Lâm tự chưa? Tại sao ba vị lên rồi trở xuống? Ông già áo xanh liếc nàng một cái, hình như có vẻ trách móc sao nàng dám hỏi bậy bạ. Xen vào chuyện chẳng ăn thua gì với nàng, ông già mũi đỏ mặt hồng cười đáp, tại sao cô nương biết chúng ta lên Thiếu Lâm? Quách Thường đáp, con đường này là độc đạo. Người đã theo đường này nếu không lên Thiếu Lâm thì đi đâu chứ? Ông già mặt hồng đáp, cô nương nói rất đúng. Còn cô nương đi đâu vậy? Quách Thường đáp, ba vị lên Thiếu Lâm tự. Tôi cũng lên đó, ông già mặt xanh chen vào. Xưa nay Thiếu Lâm tự cấm đàn bà con gái lên đó và cũng cấm người ngoài mang khí giới vào chùa. Giọng ông già rất ngạo mạn. Thân hình rất cao nên lúc nói chuyện mắt của ông nhìn qua đầu Quách Thường. Chớ không nhìn vào mặt, Quách Thường có vẻ tức giận. Tiếp, thế sao các ông lại cũng mang khí giới? Cái túi đeo trên lưng ngựa kia, chẳng phải khí giới là gì? Ông già mặt xanh lạnh lùng đáp. Cô khác, chúng tôi khác, so sánh sao được? Quách Thường cười nhạt một tiếng rồi tiếp. Ba người có gì khác nhau đâu? Chẳng nhẽ lại ngang tàng hơn tôi hay sao? Chẳng hay Côn Luân Tam Thánh đấu với bọn hòa thượng trên chùa Thiếu Lâm chưa? Ai thắng, ai bại, nghe nói đến bốn chữ Côn Luân Tam Thánh ai nấy cũng đều biến sắc. Ông già mặt đỏ lại hỏi, cô bé kia, sao cô biết chuyện Côn Luân Tam Thánh? Quách Thường đáp, sao tôi lại không biết? Ông già mặt xanh đột nhiên tiến một bước quát lớn, tên họ của mi là gì? Môn hạ ai? Lên Thiếu Lâm tự làm gì? Quách Thường trợn mắt ngược mắt lên, đáp, không việc gì đến ông. Ông già mặt xanh lại càng tức giận thêm, vì từ khi ra đời tới giờ, mấy chục năm được mọi người kính trọng, không ai dám chống chọi với ông nửa lời, nên giơ tay định tát nàng một cái bạt tai. Nhưng y sực nghĩ lại, chẳng lẽ ta là người lớn mà đi bắt nạt trẻ thơ như vậy thật không đẹp chút nào? Và lại thân phận ta cao quý như thế. Khi nào lại gây gổ với một đứa trẻ nhỏ như vậy? Nghĩ đoạn y lướt tới giơ tay định rút thanh kiếm đeo lưng Quách Thường ra. Động tác của y nhanh vô cùng. Quách Thường chỉ thấy một luồng gió lạnh thoáng qua và bóng người thấp thoáng một cái. Thanh kiếm của nàng đã bị người lấy mất. Đột nhiên không kịp đề phòng. Bị người ta cướp mất vũ khí. Nàng xấu hổ vì từ khi bước chân vào giang hồ chưa bao giờ bị thất thế như vậy. Kể võ công và lịch duyệt của Quách Thường như thế mà bước chân vào giang hồ kể cũng táo bạo lắm. Nhưng người trong võ lâm đều biết nàng là con gái Quách Thỉnh. Ngay trong giới bàng môn tà đạo các tay cao thủ cũng biết tiếng nàng. Hơn nữa người ta cũng nể mặt Quách Thỉnh và Dương Qua. Quách Thường rất đẹp, tính hào phóng và hiếu khách, không bao giờ phân biệt giai cấp với bất cứ một ai. Thỉnh thoảng nàng còn mua rượu mời cả bọn côn đồ hay những kẻ buôn bán rong nhậu nhẹt. Vì thế nàng bước chân vào giang hồ, tuy gặp rất nhiều phong ba hiểm ác mà đều thoát khỏi và từ xưa tới nay nàng cũng chưa hề bị thất thế bao giờ. Lúc này ông già mặt xanh bỗng nhiên cướp mất thanh bảo kiếm của nàng. Khiến nàng cuống lên, không biết xử lý ra sao. Nếu tiến lên giật lại thì nàng tin rằng tài nghệ võ công của mình còn kém sang người ấy. Còn chịu thua như vậy thì nàng xốn sang lắm. Ông già mặt xanh dùng ngón tay giữa và ngón tay trỏ bên trái. Kẹp chặt cái bao kiếm lanh lùng nói. Thanh kiếm của mi, lão tạm giữ, mi dám vô lễ với anh em ta. Có lẽ tại cha mẹ và sư trưởng ngươi thiếu dạy dỗ mà nên. Mi về bảo cha mẹ hay sư trưởng mi tới hỏi ta để lấy lại thanh kiếm này. Rồi ta sẽ dạy cho họ một bài học. Những lời đó khiến Quách Thường tức giận đến đỏ mặt. Ông già đã lớn tiếng mắng nhiếc nàng là đứa con không có gia giáo. Nàng nghĩ thầm, được lắm, người chửi ta mà còn chửi ông bà cha mẹ ta nữa. Người có bản lãnh thông thiên hay sao mà làm phách đến thế? Nàng định thần giây lát. cố nén lòng tức giận, rồi hỏi, ông tên là gì? Ông già mặt xanh dùng giọng mũi hừ một tiếng, rồi đáp, ai bảo mi hỏi tên họ ta một cách vô phép như vậy? Mi nên hỏi như thế này, cháu không dám, xin thỉnh giáo lão tiền bối quý tính đại danh là gì? Quách Thường cả giận vội trả lời, tôi cứ thích hỏi ông tên là gì đấy, ông nói hay không tùy ông, tôi cũng chẳng cần, thanh kiếm đó có đáng là bao, ông lớn tuổi rồi mà không biết tự trọng, lấy trộm và cướp của người ta, tôi cũng chẳng cần đòi lại làm gì nữa. Nói xong nàng quay mình định đi khỏi thạch đình, bỗng nàng thấy một bóng đỏ thấp thoáng, thì ra ông già mặt đỏ đã nhảy ra phía trước ngăn lại. Mắt lim dim, mồm tủm tỉm cười nói, con gái gì mà nóng tính thế, sau này về nhà chồng làm dâu người ta, khi nào mẹ chồng để cho cô nóng nảy thế đâu, để lão nói cho cô hay, chúng ta đây là ba anh em sư huynh đệ, mấy ngày hôm nay từ Tây Vực đi hàng vạn dặm đường tới Trung Nguyên này. Quách Thường bĩu môi, ngắt lời, ông không nói tôi cũng biết. Trong thần châu Trung Nguyên chúng tôi xưa nay không ai nghe danh hiệu các ông. Ba ông già đưa mắt nhìn nhau, ông già mặt đỏ tiếp. Xin hỏi cô nương, tôn sư là vị nào thế? Quách Thường ở chùa Thiếu Lâm đã không chịu nói rõ tên cha mẹ ra. Lúc này vì quá tức giận nên nàng liền đáp. Cha tôi họ Quách tên Tình, mẹ tôi họ Hoàng tên Dung, tôi không có sư phụ. Võ nghệ của tôi là do cha mẹ tôi dạy qua loa đó thôi. Ba ông già đưa mắt nhìn nhau. Ông già mặt xanh lẩm bẩm. Quách Tình, Hoàng Dung, họ thuộc môn nào, phái nào thế, là đệ tử của ai? Quách Thường nghe ông già mặt xanh nói như vậy. Càng tức thêm, liền nghĩ, cha mẹ ta tiếng tăm lừng lẫy. Chưa nói đến người trong võ lâm. Ngay đến bá tánh tầm thường cũng biết tiếng Quách Đại Hiệp đã vì nghĩa thủ thành Tương Dương. Nhưng ba ông già nọ thấy không có vẻ gì là giả dối cả. Nàng động lòng hiểu ngay, ba người này là Côn Luân Tam Thánh ở tận Tây Vực. Võ nghệ của họ cao siêu như vậy mà xưa nay không hề nghe cha mẹ ta nói tới. Như vậy, họ không biết cha mẹ mình cũng không có gì lạ. Chắc họ ẩn nấp trong thâm sơn cùng cốc để tập luyện võ nghệ. Nên không biết một tí gì về bên ngoài. Nghĩ đến đây nàng liền hết giận mới trả lời. Chấm, tôi họ Quách tên Tường. Còn ba vị quý danh tên là gì? Ông già mặt đỏ cười hì hì đáp. Tốt lắm, con bé mới đây dự khóa. Mà đã hiền ngay, vậy mới phải đạo tôn kính bề trên. Ông vừa nói vừa chỉ ông già mặc áo vàng tiếp. Đây là đại sư ca của chúng tôi họ Phan, tên Thiên Canh, tôi là nhị sư huynh họ Phương tên là Thiên Lao. Đoạn ông chỉ ông già mặt xanh nói, vị này là tam sư đệ, họ Vệ, tên là Thiên Vọng, ba anh em chúng tôi lấy chữ Thiên làm đệm. Quách Thường vừa nghe vừa lẩm nhẩm, rồi nói tiếp, chẳng hay ba vị còn lên Thiếu Lâm nữa không? Và ba vị đã đấu với bọn hòa thượng chưa? Võ nghệ bên nào mạnh hơn? Ông già mặt xanh nghe nàng hỏi thế liền buột miệng kêu lên. Ủa, một tiếng rồi lớn tiếng quát. Sao chuyện gì ngươi cũng biết hết vậy hừ. Chuyện thí võ của chúng ta với các hòa thượng ở Thiếu Lâm tự trên thiên hạ này chưa ai biết tới. Mà mi đã biết rồi. Tại sao, nói mau, vừa nói ông già mặt xanh vừa tiến tới trước mặt Quách Thường. Vẻ mặt giận dữ nhìn thẳng vào mặt nàng. Thấy thế Quách Thường liền nghĩ thầm, có khi nào ta chịu cho người uy hiếp dễ dàng, sự thật ta nói cho mi biết cũng không sao, nhưng người có thái độ hung ác như thế mãi thì ta không thèm nói cho mi biết đâu. Đoạn nàng trợn mắt nhìn ông già mặt xanh lạnh lùng đáp. Cái tên ông xấu xí lắm, sao ông không đặt là Thiên Ác có hơn không? Vệ Thiên Vọng cả giận hỏi, người nói gì hả? Quách Thường đáp. Người hung ác như ông, quả thật tôi chưa từng trông thấy, đã lấy trộm và cướp của tôi mà lại còn hung hãn như vậy không phải là thiên ác trên trời xuống thế là gì? Thiên Vọng kêu mấy tiếng, ồ, tựa như tiếng thú giống, ngực y đột nhiên phồng căng lên to gấp đôi lúc bình thường. Đầu tóc lẫn lông mày dường như dựng đứng, ông già mặt đó, tức Phương Thiên Lao vội gọi, tam đệ chớ nổi nóng. Kế ông già mặt đỏ vội nắm tay Quách Thường rực về phía sau hơn hai trượng. còn ông thì đứng chắn giữa. Quách Tường thấy Vệ Thiên Vọng nổi giận, đoán thầm, nếu y ra tay, thế khí mạnh không thể tưởng tượng, nàng kinh hãi vô cùng. Liền đó Vệ Thiên Vọng dùng tay phải nắm cắn vừa rút đoàn kiếm khỏi bao, còn tay trái đưa hai ngón tay kẹp chặt lấy lưỡi kiếm. Dùng sức bẻ nghe, các, thanh kiếm gãy làm đôi. Rồi y cắm thanh kiếm đó vào trong bao rồi nói, ai thèm lấy thanh đoản kiếm vô dụng này làm gì? Quách Tường thấy sức của hai ngón tay ông già đó mạnh đến thế cũng sờn lòng khiếp sợ và nghĩ thầm. Ngón tay của y tuy không bằng môn đàn chỉ thần thông của ông ngoại ta nhưng sức mạnh cũng hiếm thấy. Ta mà bị đâm một cái, nếu không chết cũng bị thương rất nặng. Vệ Thiên Vọng thấy Quách Tường biến sắc, trong lòng khoái chí, cười ha hả một hồi. Đột nhiên nghe, cạch, một cái, đỉnh thạch đình phát nứt và cả một vật gì rơi khiến mọi người thất kinh. Khi định thần nhìn kỹ xem vật gì từ trên nóc mới rơi, thì càng kinh dị thêm vì là một vị đại hán chắc trung niên. Mặc áo trắng hai tay ôm đàn, đang nằm dưới đất ngủ say. Kìa sao tiên sinh lại ở đây? Thì ra người đó là thư sinh gảy đàn mà Quách Tường đã mấy hôm trước gặp trong rừng thông. Mắt vẫn nhắm nghiền, mồm lẩm bẩm như ngâm nga. Đột nhiên nghe Quách Tường gọi người ấy bèn mở mắt ra ngồi dậy. Lên tiếng hỏi, cô nương ở đây à, tiểu sinh đi tìm khắp nơi mà không thấy. Không ngờ lại gặp nơi này. Quách Tường đáp, tiên sinh kiếm tôi có việc gì chăng? Người nọ đáp, vì tôi quên tỉnh giáo quy tánh đại danh của cô nương. Quách Tường lại nói, tiên sinh hà tất dùng đến câu quy tánh đại danh. Nó có vẻ văn chương quá tôi chẳng thích chút nào. Người đó ngẩn người giây lát rồi vừa cười vừa nói. Ừ, phải đấy. Càng dở trò văn vẻ hão càng làm bộ làm tịch bao nhiêu lại càng không có thực tài thực học bấy nhiêu. Những hạng người đó chỉ lừa dối được những ông già nhà quê được thôi. Nói xong chàng liếc mắt nhìn Thiên Vọng rồi cười nhạt mấy tiếng. Quách Thường cả mừng nghĩ thầm. Không ngờ người này hiểu biết nghĩa câu nói của mình nhanh chóng như vậy. Còn lên tiếng giúp đỡ ta nữa. Vệ Thiên Vọng bị chàng thư sinh nọ mỉa mai. Bèn trợn mắt, sắc mặt càng xám xanh hơn trước. Cất tiếng hỏi, ngài là ai? Thư sinh nọ không thèm trả lời. Cứ mải nói chuyện với Quách Tường. Cất tiếng hỏi, cô nương tên gì nhỉ? Quách Tường đáp, tôi họ Quách tên Tường. Người nọ vỗ tay la lớn. Của tôi quả thật có mắt mà không thấy Thái Sơn. Thế ra cô nương đã lừng danh bốn bể. Lệnh tôn Quách Thỉnh Đại Hiệp. Lệnh đường Hoàng Dung. Trừ mấy tên vô ý, vô thức không biết đến thôi. Còn trên giang hồ ai ai không biết lệnh tôn lệnh đường. Hai vị ấy văn võ song toàn. Đao thương kiếm kích quyền trưởng khí công. Cầm kỳ thi họa thi ca từ phú không môn nào không biết. Thật là thiên hạ vô song. Có ngờ đâu mấy tên ngông cuồng không biết đến danh tiếng hai vị ấy. Quách Thường khoái chí vô cùng nghĩ. Té ra người đã núp trên đỉnh nghe thấy ta đối đáp với ba người kia rồi. Chứ sự thực người có biết cha mẹ ta là người như thế nào đâu. Ta thứ hai mà gọi ta là đại cô nương. Còn nói cha ta biết thi họa ca cầm nữa. Thật là buồn cười quá. Nghĩ tới đó, nàng liền lên tiếng hỏi. Thế tiên sinh tên gì? Người nọ đáp, tôi tên Hà Túc Đạo. Quách Thường cười vừa giải nghĩa. Hà Túc Đạo là, không đáng nói tới, sao tiên sinh lại dùng cái tên khiêm tốn như vậy? Hà Túc Đạo đáp, vì tôi không muốn bắt chước những tên tự cao tự đại. Ví mình như thiên, như địa, nói cằn nói ẩu khiến người ta buồn nôn buồn mửa. Hà Túc Đạo lên tiếng mỉa mai ba anh em Vệ Thiên Vọng. Thoạt tiên ba người đó thấy người đó đè vỡ được đỉnh đình mà xuống. Tất không phải là tay tầm thường, nhưng ban đầu còn nhìn được để xem lai lịch của bạch y quái khách đó ra sao. Dần dần càng nghe càng thấy lời lẽ của quái khách này mỉa mai quả là không sao chịu được. Vệ Thiên Vọng bàn đưa tay trái nhắm má Hà Túc Đạo giáng một cái tát. Hà Túc Đạo cúi đầu chui qua cánh tay của y để né tránh. Thiên Vọng cảm thấy cổ tay trái hơi tê, đồng thời thanh kiếm của mình cũng bị đối phương cướp mất. Khi Thiên Vọng cướp thanh đoản kiếm của Quách Tường thì thân pháp nhanh vô cùng, khiến mọi người không sao thấy được. Trái lại, khi Hà Túc Đạo cướp thanh kiếm của Thiên Vọng thì thân pháp và thủ pháp không có gì là quái dị. Nên Thiên Vọng càng kinh hãi thêm. Thiên Vọng tiến lên một bước, năm ngón tay như năm cái móc sắt nhắm vai Hà Túc Đạo chộp tới liền. Thế là Thiên Vọng chụp hụt, Phan Thiên Canh và Phương Thiên Lao đột nhiên nhảy ra ngoài đình. Lúc ấy Vệ Thiên Vọng đã tấn công 7-8 thế rồi. Nhưng Hà Túc Đạo vẫn tránh né được, đến vạt áo chàng cũng không bị đụng tới. Tay chàng cầm thanh đoản kiếm mà không thèm sử dụng tới, mặc cho kẻ thù tấn công như vũ bão. Chàng chỉ né mình trốn tránh. Quách Thường còn trẻ, võ công chưa cao nhưng kiến thức lại rất cao, vì từ nhỏ tới lớn nàng luôn được thấy những tay võ công cao thủ hạng nhất đương thời. Nay nàng thấy Hà Túc Đạo thân pháp khéo léo vô cùng, võ công cao siêu khác hẳn các phái có tên tuổi trong Trung Nguyên. Nàng càng xem càng thấy quái lạ và thích thú. Vệ Thiên Vọng tấn công liền 20 hiệp cũng không sao khiến đối phương ra tay tấn công lại. Tức giận vô cùng, hừ, một tiếng, rồi biến đổi quyền pháp, quyền lực rất nặng và mạnh. Quách Thường đứng trong đình mà cũng cảm thấy quyền phong đàn áp hơi gió tới người. Đẩy nàng lùi dần ra khỏi đình mà không hay. Lúc này, Hà Túc Đạo không dám né tránh như trước nữa, nhưng cũng không tấn công lại. Chàng cắm đoản kiếm vào lưng, hai chân vẫn đứng yên như tảng đá. Chàng quát lớn, ngươi biết sử dụng ngạnh công? Chẳng lẽ ta không biết sử dụng hay sao? Nói xong chờ cho song trưởng của Thiên Vọng đẩy tới, mới giơ trưởng trái lên dùng ngạnh công đối địch. Chỉ nghe, bùng, một tiếng, thân mình Thiên Vọng loạng choạng mấy cái, y lùi mấy bước, còn Hà Túc Đạo thì vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Thiên Vọng ỷ mình có ngoại môn ngạnh công rất cao siêu, từ xưa tới nay ít ai đối thủ, ngờ đâu ngạnh công của đối phương còn đẩy mình lùi 3 bước. Nhưng y không phục, cứ hít mạnh một hơi, giơ song trưởng lên xông lại tấn công nữa. Hà Túc Đạo cũng quát lớn một tiếng, phản kích lại một trưởng thì nghe thấy 2 tiếng. Lắc các, đỉnh đỉnh cũng bị rung chuyển, cát bụi lỗ hổng trên đó bay mù mịt. Thiên Vọng lùi lại 4 bước mới đứng vững được. Y đổi song trưởng, đầu tóc rồi bù 2 mắt lồi ra trông thật rùng rợn. 2 tay y ôm đơn điền vận khí mấy cái. Chỉ thấy ngực y lép vào, bụng phình ra như cái trống, các khớp xương kêu lách cách rồi từ từ tiến từng bước một tới trước mặt Hà Túc Đạo. Hà Túc Đạo thấy cử chỉ của đối phương như vậy, biết y đã dồn hết công lực bản thân ra tấn công nên không dám khinh thường như trước. Chàng vội vận khí công để đối địch, Thiên Vọng từ từ tới trước mặt Hà Túc Đạo, khi còn cách chừng 4-5 bước chân giơ tay ra tấn công. Chân của y vẫn không ngừng, lại tiến thêm 2 bước nữa, đứng đối diện với Túc Đạo, đột nhiên giơ song trưởng lên, một trưởng đánh vào mặt, một trưởng đánh vào bụng kẻ địch, lần này 2 tay tấn công, y muốn phân tán sức lực của Túc Đạo, thế công và trưởng lực thất tuyệt diệu. Túc Đạo cũng giơ song trưởng ra một lúc, tay trên tay dưới tấn công luôn 2 trưởng của Thiên Vọng. Nhưng song trưởng của chàng một cương một nhu. Thiên Vọng thấy trưởng tấn công dưới bụng đối phương như đụng phải chỗ trống không, còn trưởng trên tựa như đụng phải tường đồng vách sắt. Lúc này y mới biết nguy tai và cảm thấy một sức mạnh đẩy trở lại khiến y bị bắn ra khỏi thạch đình. Tới khi y vừa gượng đứng lại thì sức mạnh của trưởng đối phương còn đà vừa tới, đẩy y ngã một vòng, hộc máu tươi. Phan Thiên Canh và Phương Thiên Lao đồng thanh la lớn, xuất trưởng. Hai anh em đẩy ra một trường, 2 trường đó tạo thành một bức tường mềm để đỡ Thiên Vọng khỏi lăn thêm mấy vòng nữa. Nhờ có trường lực của Thiên Canh và Thiên Lao mà Thiên Vọng không bị thương nặng. Nhưng lục phủ ngũ tạng của y cũng đã đảo lộn, xương cốt hầu như bị nứt giãn, chân tay uể oải dường như bệnh nặng vậy. Thiên Lao thấy Thiên Vọng đại bại, trong lòng tức giận và kinh hãi thầm, nhưng mặt làm ra vẻ tươi cười nói. Trưởng của các hạ mạnh như vậy, thế gian này ít thấy. Thán phục, thán phục. Quách Thường nghĩ thầm, nói đến sức mạnh trưởng lực thì mấy ai bằng dáng long thập bát trưởng của cha ta. Các người Côn Luân Tam Thánh trốn hoang vu, cách ngồi đáy giếng nhìn trời tự kiêu, tự đại, thế nào cũng có ngày họ nhận thức tài ba của trung thổ. Nghĩ tới đây, nàng bỗng thấy đau lòng. thì ra nàng muốn bọn thiên lao kiến thức tài ba trung thổ không phải của cha nàng mà là Dương Qua. Nàng lại thấy thiên lao nói tiếp, tiểu lão nhi bất tài, muốn xin lãnh giáo kiếm pháp của các hạ. Túc đạo đáp, phương huynh đối xử với Quách cô nương tử tế quá, tại hạ đâu dám trách cứ, chúng ta tỉ thí làm gì? Quách Thường nghĩ thầm, thế ra người này làm cho tên họ Vệ đau khổ như vậy là vì thấy y đối xử vô lễ với ta đây à. Thiên lao đi tới cạnh ngựa, lấy thanh trường kiếm trong túi vải ra, một tay nắm cán kiếm, một tay dùng ngón kẹp cong lại, đoạn buông ra, nghe, hoang hoang, thiên lao cầm kiếm trong tay, sắc mặt mất hết vẻ tươi cười, tay trái nắm kiếm quyết, từ từ đưa ra, tay phải cầm kiếm hướng lên trời không cử động, đó là thế, tiên nhân chỉ lộ. Túc đạo nói tiếp, nếu sư huynh buộc tôi phải đương đầu thì tôi xin lấy đoạn kiếm của Quách cô nương hầu vài thế vậy. Nói xong chàng rút thanh kiếm gãy của Quách Thường, thanh kiếm này nguyên dài 20 thước, đã bị Thiên Vọng dùng ngón tay bẻ gãy, nên bây giờ còn lại khoảng 7-8 tấc thôi, mà mũi thì không nhọn, tay trái, chàng vẫn cầm bao kiếm, tay phải cầm thanh kiếm gãy, đột nhiên nhảy tới tấn công, lần này chàng ra tay nhanh vô cùng. Thiên lao chỉ thấy bóng trắng thấp thoáng một cái. Túc đạo đã tấn công ba thế. Mặc dù thanh kiếm quá ngắn, không làm cho đối thủ bị thương được, nhưng thiên lao cũng ngấm ngầm kinh hãi và nghĩ. Ba thế công của y nhanh nhẹn thực, khiến ta không kịp đề phòng. Đó là kiếm pháp gì vậy? Nếu y cầm trường kiếm có lẽ ta đã toi mạng ở đây rồi. Túc đạo tấn công đủ ba thế liền nhảy ra ngoài đứng yên không cử động. Thiên lao liền giở kiếm pháp ra nửa công nửa thủ, đâm chém Túc đạo tới tấp. Túc đạo chỉ né tránh, không tấn công lại, chỉ thỉnh thoảng lại tấn công ba thế làm cho thiên lao cuống cả chân tay rồi chàng nhảy ra ngoài đứng yên. Mỗi phút qua, thiên lao càng tức giận, dùng những thế kiếm nhanh chóng và lợi hại hơn trước. Mặc dầu thân hình y nhỏ nhắn và lùn nhưng kiếm pháp của y lợi hại khôn tả. Quách Thường nghĩ thầm, thế kiếm của lão già này rất giống trưởng pháp họ Vệ, nhưng kiếm pháp nhanh nhẹn và lợi hại hơn nhiều. Nàng nghĩ tới đây bỗng nghe Túc đạo quát lớn một tiếng. Cẩn thận nhé, chàng chưa dứt lời, giơ bao kiếm ở tay trái lên nhanh như điện chụp vào đầu trường kiếm của thiên lao. Tay phải cầm đoàn kiếm dí luôn vào cổ đối thủ. Bảo kiếm của thiên lao đã bị bao kiếm của Túc đạo chụp lại. Không sao tự do được, y không thể rút kiếm chống đỡ, chỉ trợn trừng nhìn thanh đoàn kiếm dí vào cổ mình, rồi lẹ làng buông thanh trường kiếm ra lăn xuống đất một vòng khỏi thế công đó. Thiên lao lăn sang một bên chưa kịp đứng dậy đã thấy một bóng người thấp thoáng. Thì ra thiên canh đã nhảy ra nắm lấy cán thanh trường kiếm rút mạnh ra khỏi bao. Túc đạo với Quách Thường đồng thanh khen ngợi, thân pháp đẹp quá. Ông già mặt như người bệnh, trước sau không nói nửa lời, không ngờ võ công đứng trên hai người kia. Túc đạo nói tiếp, võ công của các hạ cao siêu, tại hạ thật thán phục. Nói xong, y quay đầu lại nói với Quách Thường, Quách cô nương, từ ngày hôm nọ nghe cô gảy đàn, tôi đã làm một bài ca muốn nhờ cô nương phê bình. Quách Thường đáp, bài ca gì thế? Túc đạo ngồi sắp tròn, để đàn lên đầu gối, sửa soạn dây rồi gầy. Phan Thiên Canh nói, các hạ liên tiếp đánh hạ hai vị sư đệ, họ Phan này muốn xin lĩnh giáo vài thế võ, các hạ vui lòng chăng? Túc đạo xua tay, trả lời, tỷ võ xong rồi, tại hạ không thích cái trò ấy nữa, để tại hạ gảy đàn cho Quách cô nương nghe, đây là một bài ca mới, ba vị có thích nghe thì cứ ngồi xuống nghe, còn nghe mà không hiểu thì tùy quý vị. Nói xong tay trái nắm dây, tay phải gảy đàn, tức thì Quách Thường chỉ nghe mấy cung đã kinh hãi và mừng rỡ vì từ khi biết dạo cầm tới nay. Nàng chưa hề nghe một khúc nào kỳ quái như vậy, thì ra bản đàn này một nửa là bản đàn cổ mà nàng đã gảy. Một phần là bài thơ trong tập Tân Phong, hai điệu khác hẳn thế mà chàng phối hợp được thành một bản. Một ứng một đáp nghe kỳ diệu vô song. Quách Thường nghe đến đây, thấy bản đàn tỏ vẻ âu yếm và nhớ nhung khôn tả. Nàng đâm thẹn đến đỏ bừng má, ba anh em thiên canh nghe đàn mà không hiểu gì cả. Chúng không biết tính của Túc Đạo rất cuồng phóng và có chút hủ nho. Chàng mới sáng tác được bản đàn này, nên cố tìm ra Quách Tường để gảy cho nàng nghe. Huống hồ bản đàn này vì nàng mà sáng tác, nên chàng chỉ chăm chú vào việc cải đàn, không nghĩ đến việc khác, cũng không coi Côn Luân Tam Thánh vào đâu. Ba anh em Côn Luân Tam Thánh thấy người nọ khinh thị mình ra mặt không sao chịu nổi. Phan Thiên Canh liền cầm trường kiếm đâm thẳng vào vai trái Túc Đạo quát lớn. Mau đứng dậy, ta đấu thử với các hạ một phen. Túc Đạo đang gảy đàn say sưa theo tiếng nhạc, tâm hồn đang bay vút tận đâu dâu. Bỗng nghe vai trái hơi đau, giật mình cảnh giác nhìn lên. Thì ra thanh trường kiếm của Thiên Canh đã đâm vào vai chàng cả rạch đứt ít da thịt. Nếu lúc này chàng không ra tay chống đỡ thì kiếm của đối phương sẽ đâm trọng thương. Cách chương.